Thần khống thiên hạ, chương 2209, thập nhất giai thứ giáp báo 1, góc truyện audio.com. Đó chỉ mới là 1/3 số lượng trong sơn mạch, nếu những con ở phương xa đuổi tới, số linh thú sợ rằng sẽ quá 50 vạn. Linh thú quân đoàn khủng bố bực này đủ để dẹp yên bất luận siêu cấp thế lực nào rồi, điều kiện tiên quyết là không kể mấy chí tôn của đối phương ở bên trong. Hiện giờ thân khôn báo bảo thiên nữ để Chu Tức thần thú ra tay, chỉ dựa vào thực lực thập nhất giai trung giai đỉnh phong của nó thôi cũng đủ để tiêu diệt tất cả mọi người viêm tộc rồi. Có thể nói, chí tôn viêm tộc nếu xuống trễ, chỉ sợ mọi người viêm tộc đều phải vẫn lạc ở đây mất. Đáng tiếc thân khôn báo tuy là người đứng đầu một minh, nhưng thiên nữ lại phảng phất như không nghe lệnh hắn, ngơ ngác nhìn Lăng Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ mê mang phức tạp. Thiên nữ, người đứng đó làm gì, còn không mau bảo Chu Tức thần thú ra tay. Thần khôn báo lại một lần nữa kinh quát, đúng lúc này, viêm tòng quân đã quát lên với người viêm tộc. Toàn lực phá vòng vây, ngày sau lại triệu tập đại quân dẹp yên vạn thú sơn mạch. Viêm tòng quân không thể không bảo người rút lui, hắn là người đầu tiên ra tay với thánh thú ở phụ cận, cổ thần khí trong tay trực tiếp đánh ra lực lượng đáng sợ, muốn mở một đường máu. Những người khác của viêm tộc cũng cùng lúc động thủ, bọn hắn chủ yếu là xé rách phòng tuyến, dùng chạy trốn làm chủ, không dám lại dừng lại dù chút một lát. Thần khôn báo tức giận trừng mắt liếc thiên nữ tiếp quá to. Giết sạch bọn hắn cho ta. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả thánh thú đại quân đều đồng loạt phát động tiến công. Rầm rập, năng lượng phô thiên cái địa quả thật như muốn lật tung cửu thiên. Đủ loại năng lượng khiến bầu trời trở nên thập phần chói mắt. Về phần Lăng Tiếu cũng khó có thể chỉ lo thân mình, không ít thánh thú điên cuồng lao tới hắn. Lăng Tiếu coi như tốc độ vô song, nhưng muốn tránh cũng không thể, trừ phi hắn vạch phá bình chướng cửu thiên, lao ra ngoại vực mới có thể tránh thoát. Dù sao hiện giờ cả phương không gian nơi này đều bị các loại lực lượng cuồng bạo tràn ngập rồi. Tiểu tử kia dám phá hỏng đại sự của ta, ta tất phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thần khôn báo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, hắn lập tức truyền âm cho vài loại biến dị đỉnh phong linh thú cường đại nhất vây quanh lấy Lăng Tiếu, muốn hoàn toàn tiêu diệt Lăng Tiếu. Thập giai đỉnh phong liệt phong báo, thập giai đỉnh phong song đầu lân xà, thập giai đỉnh phong độc nhãn thú, thập giai đỉnh phong phệ kim thử, thập giai đỉnh phong hoàng kim sư, tổng cộng 5 đầu thánh thú cường đại nhất vây đánh Lăng Tiếu. Mỗi một đầu đều có thần năng đặc biệt của mình, ví dụ như liệt phong báo thần năng gia tốc cơ hồ cùng giai vô địch, ưu thế này đủ miểu sát đối thủ cường đại rồi. Song đầu lân xà lại là một băng một hỏa song thuộc tính, một đầu thì nhả mưa đá công kích, một đầu lại phun hỏa diễm công kích, song thuộc tính giáp công khiến người khó lòng phòng bị. Độc nhãn thú lại có độc nhãn chứa thần năng có thể khiến người bất động, một khi bị thần quang độc nhãn của nó chiếu đến liền bị một cổ lực lượng không hiểu trói buộc lắm, trong thời gian ngắn khó có thể nhúc nhích một chút nào. Còn cái răng vàng kia của phệ kim thử có thể gặm nhấm vạn vật, cho dù là vạn niên thần thạch cứng rắn nhất cũng có thể gặm được sư tử hống của hoàng. Góc truyện audio.com, kim sư càng có thể phá hủy vạn vật khiến người khó lòng phòng ngự. Ngũ đại biến dị thánh thú, mỗi một đầu đều có chiến lực sánh với bán thủy thần bình thường, chúng cùng một chỗ đối phó Lăng Tiếu, đủ thấy thân khôn báo để ý đến Lăng Tiếu thế nào. Năm thân thể cao lớn vây quanh lấy Lăng Tiếu khiến hắn không còn đường nào để trốn cả. Liệt phong báo trực tiếp cắn phốc tới Lăng Tiếu, răng nanh kia lộ đầy vẻ khát máu. Tốc độ nó nhanh như tia chớp, bán thủy thần bình thường chỉ sợ cũng khó mà tránh được. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không phải bán thủy thần bình thường, hơn nữa bàn về tốc độ, hắn có thể so với chí tôn bình thường, sao liệt phong báo có thể đối phó được. Bất quá, Lăng Tiếu trong lúc né tránh công kích của liệt phong báo thì độc nhãn thú lại phóng tới một đạo quang mang tinh khiết, một khi bị tia sáng này dính vào, hắn chỉ sợ cũng phải bị ảnh hưởng không thể cử động được. Cũng may Lăng Tiếu cũng không tự cho mình quá cao, bị những thánh thú này giáp công, hắn cũng biết khó có thể chém giết hết sạch chúng, hiện giờ chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. Trong lúc hắn tránh khỏi công kích của độc nhãn thú còn phải né tránh công kích từ song đầu lân xà, phệ kim thử cùng với hoàng kim sư nhao nhao đánh tới, khiến hắn muốn tránh cũng không có cách nào. Là các ngươi bức ta đại khai sát giới đấy. Lăng Tiếu rốt cục không định nhịn nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, đế long diệt thiên quyết liền bị hắn đánh ra, hắn nhất định phải giết cho máu chảy thành sông mới được. Kim long gào thét, kim trưởng như nhận quân lâm thiên hạ, đuổi giết tứ phương. Có vài kim long trùng kích tới đám thánh thú kia, phòng tuyến của bọn nó lập tức bị phá vỡ, trong đó đầu độc nhãn thú liền bị Lăng Tiếu một trường đánh cho mù mắt, khiến nó khó có thể lại tạo thành uy hiếp đối với hắn nữa, các thánh thú khác cũng bị đánh cho tổn thương, phải thối lui sang một bên. Chỉ một chiêu, Lăng Tiếu đã làm bị thương nặng 5 đầu thập giai đỉnh phong thánh thú, phần thực lực này quả thật cường đại đến đáng sợ. Chỉ là ngoại trừ 5 đầu thánh thú này ra, lại lục tục có 7-8 đầu thánh thú gia nhập vòng chiến, phát động đủ loại công kích đối với Lăng Tiếu, trong đó còn có một đầu là độc thánh thú, độc nguyên đầm đặc kia quả thật vô cùng đáng sợ. Lăng Tiếu vốn định phá vòng vây mà đi coi như xong, nhưng những thánh thú này phảng phất như chém không hết vậy, hơn nữa chúng cũng nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Nếu không phải thực lực của hắn hơn người, chỉ sợ đã sớm bỏ mạng tại chỗ này rồi. Các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ hảo hảo chơi với các ngươi. Lăng Tiếu thật sự nổi giận rồi, hắn trực tiếp khai đao đối với đầu độc thánh thú kia, trực tiếp một quyền đánh chết nó. Lăng Tiếu cải biến phương hướng phá vòng vây, vọt tới thân khôn báo, những thánh thú ngăn trở hắn căn bản đều không thể ngăn được công kích của hắn. Những thánh thú kia dù sao cũng không phải nhân loại, phối hợp có thể dùng lộn xộn để hình dung, đối với Lăng Tiếu không tạo thành uy hiếp quá lớn. Rõ ràng dám đến đối phó ta, thật sự là có đảm lượng. Thân khôn báo lại vững vàng, không có chút lo lắng nào cả, hắn giơ kèn trên tay lên nhẹ nhàng thổi một tiếng. Ô ô, theo tiếng kèn cực kỳ có tiết tấu vang lên, lại có càng nhiều thập giai thánh thú trùng kích tới Lăng Tiếu, trong đó có uy hiếp cường đại nhất đối. Góc truyện audio.com, với Lăng Tiếu chính là thập giai hoàng độc phong hậu kia, phong châm của nó chính là vật độc nhất, sắc bén nhất thế gian. Bởi vì cái gọi là hoàng phong vĩ thượng châm, nhất châm đoạn nhân hồn, sao có thể là hư danh được. Cách chương.